Bách luyện thành tiên, chương 3186, niềm vui ngoài ý muốn. Góc truyện audio .com, chấm, cơ duyên, sư tôn cớ gì nói ra lời ấy. Diệp Dĩnh trên mặt lộ ra một tia dị sắc, chẳng lẽ nói, là khác thường bảo sắp xuất thế. Đúng vậy a, sư bá, Dĩnh Nhi tỷ tỷ có thể đã đoán đúng. Một bên Trịnh Tuyền, trên mặt cũng lộ ra tung tăng như chim sẻ chi sắc. Từ biệt ngàn năm, nhưng mà Lâm Hiên đối với chính mình người, từ trước đến nay vẻ mặt ôn hòa, cho nên hai cái nha đầu, rất nhanh tự cùng Lâm Hiên một lần nữa hiểu biết đi lên. Nói chuyện cũng ít cố kỵ, lộ ra hoạt bát vô cùng, Vân Ẩn Tông Tổng Đà, xuất hiện thần kỳ linh nhãn chi hồ, theo kiếm hầu cung phụ thuộc, hôm nay tại toàn bộ nãi long giới đã không coi vào đâu bí mật. Trông mà thèm người phần đông. Nhưng mà Vân Ẩn Tông xưa đâu bằng nay, đã không có gì đuôi mù tu sĩ. Dám đến vuốt râu hùm, dù sao bảo vật lại làm lòng người động, cũng muốn có mệnh hưởng dụng mới có thể. Ai ăn tim gấu gan báo, dám đến cùng danh tiếng chính thịnh Vân Ẩn Tông tranh hùng. Những chuyện này, hai cái nha đầu nhất thanh nhị sở, vì vậy do linh nhãn chi hồ, diễn sinh ra những thứ khác liên tưởng suy đoán. Vân Ẩn Tông Tổng Đà, có phải hay không lại có khác bảo vật? Nhìn qua hai cái nha đầu vẻ mặt hưng phấn chi ý, Lâm Hiên đã có tu cười không được. Dầu gì cũng là động huyền ký tu tiên giả, nói chuyện như thế nào bất động não đâu rồi. Vì vậy hắn bản khởi gương mặt, hai người các ngươi nha đầu ngốc, đương kỳ chân dị bảo là trên đường rau cải trắng sao? Tùy tùy tiện tiện là có thể gặp. Không phải dị bảo, cái kia cái thiên tượng này, đối mặt sư tôn trách cứ, Diệp Dĩnh trên mặt ửng đỏ, lộ ra vài phần không có ý tứ chi sắc, hiển nhiên nha đầu kia cũng cảm thấy suy đoán của mình. Có chút quá bất động não rồi, đúng vậy à, sư bá, cái này dị tượng đến tột cùng đại biểu cái gì, ngài cũng đừng có thưa nước đục thả câu rồi, Trịnh Tuyền thế nhưng mà Nguyệt Nhi ái đồ. Cùng Lâm Hiên sớm hơn tại nhân giới tự nhận thức, từ trước đến nay biết rõ sư bá hiền hòa, ở một bên hơi giọng dịu dàng mà nói. Cái thiên tượng này, Lâm Hiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua hướng chân trời cực xa chỗ, đáy mắt ở chỗ sâu trong, ẩn ẩn lộ ra vài phần như nghĩ tới cái gì. Nếu là Lâm mỗ không có đoán sai, chỉ sợ là ta Vân Ẩn Tông có tu sĩ tấn cấp, cho nên dẫn tới thiên kiếp rồi. Tấn cấp dẫn tới thiên kiếp, hai nữ liếc nhau, biểu lộ đều có chút hoảng sợ, dù sao thực lực đến các nàng cái này cấp bậc, đối với tu tiên giới các loại che giấu biết đều so sánh kỹ càng. Tấn cấp dẫn tới thiên kiếp không kỳ lạ quý hiếm, nhưng như thế quy mô thiên kiếp lại có chút đáng sợ. Tuy nhiên chưa đáp xuống, nhưng trong dị tượng kia ẩn chứa pháp lực, lại làm cho người hai nữ một hồi tim đập nhanh. Hai nàng đều là động huyền kỳ, nhưng một đạo thiên lôi cũng đừng muốn sống quá, thậm chí hơi cùng hắn chạm nhau, chỉ sợ sẽ tan thành mây khói mất, chẳng lẽ là có người muốn tiến giai đến phân thần hậu kỳ. Diệp Dĩnh lẩm bẩm lầu bầu, đuôi lông mày khóe mắt, khó giấu hâm mộ chi ý, lúc này đây, Lâm Hiên lại không có mở miệng, trong mắt như có điều suy nghĩ biểu lộ càng đậm. Phân thần hậu kỳ, chỉ sợ không ngớt, cái thiên kiếp này uy lực, tuyệt đối viễn siêu bình thường phân thần hậu kỳ quy mô. Nhưng so với tấn cấp độ kiếp, lại rõ ràng không kịp, như thế hơi chút suy tư, đáp án đã miêu tả sinh động. Sư tỷ tu luyện cuối cùng có sở hoài, muốn tiến giai đến tiểu độ kiếp kỳ đến sao? Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, tiểu độ kiếp kỳ, tu tiên 8 cái cảnh giới bên trong. Vốn là không có tầng này phân chia địa phương, nhưng mà tiên đạo tối nghĩa, linh giới diện tích tuy nhiên nguyên bác, có thể từ xưa đến nay, có thể tiến giai đến độ kiếp tồn tại, lại không có mấy người, cái kia quá khó khăn, hắn bình cảnh độ khó, cùng phía trước tấn cấp, hoàn toàn không thể so sánh nổi, không biết bao nhiêu khinh thường bầy luân đích thiên tài, cũng tại cái này một đạo quan khẩu cánh gấp khúc. Cái kia đã không phải là tư chất vấn đề, còn cần đủ loại cơ duyên xảo hợp, không phải có đại tiên người có duyên, không thể bước vào, có thể nói thì nói như thế. những vị kia ngưng lại tại phân thần hậu kỳ tu sĩ lại há có thể cam tâm đâu này. Dù sao có thể tu luyện tới cái này cấp bậc, bọn hắn bản thân cũng là vạn trong không một, như thế nào cam tâm, pháp lực không thể lại thốn tiến thêm một bước, không công đem thời gian cùng tinh lực qua đi, bọn hắn đang không ngừng trùng kích độ kiếp kỳ bình cảnh thời điểm. Đã ở tìm kiếm lấy mới đích con đường tu tiên, trong đó độ khó cùng gian khổ là không đủ để như ngoại nhân đạo đấy. Nhưng ngàn trăm vạn năm đến, tại trải qua vô số lần thất bại về sau, thật đúng là bị trong đó một vị thiên tài cho đã tìm được. Do phân thần tái tiến một bước, bước vào cái khác cảnh giới, nhưng mà cũng không phải độ kiếp. Tương đối mà nói, loại này tấn cấp, muốn tương đối dễ dàng. Bất quá tăng trưởng thực lực, cũng xa xa so ra kém rảo bước tiến lên chính thức độ kiếp kỳ. Vị kia thiên tài đo lường tính toán qua, đại khái chỉ có bước vào độ kiếp 1/3 thực lực. Nhưng không nên xem thường cái này 1/3, mặc dù là không hoàn chỉnh tấn cấp, nên tu sĩ thực lực cũng vượt qua xa phân thần lúc có thể so sánh. Độ kiếp cùng phân thần, nguyên vốn là có cách biệt một trời. Mặc dù chỉ có 1/3 thực lực, cũng có thể quét ngang phân thần cảnh giới, thượng cổ tu sĩ đem trong không này sinh ra cảnh giới mệnh danh là tiểu độ kiếp kỳ, cũng là hình tượng vô cùng, bất quá mọi thứ có bỏ thì có được, tiểu độ kiếp kỳ, tương đối mà nói, tiến giai tương đối dễ dàng, nhưng mang đến tai họa ngầm, nhưng lại rất đáng sợ địa phương. Đầu tiên, cảnh giới này chỉ có một cấp. Chẳng phân biệt được sơ kỳ, trung kỳ, cùng hậu kỳ, tiểu độ kiếp kỳ tự là tiểu độ kiếp kỳ. Tiếp theo, nên cảnh giới là cách khác lối tắt tấn cấp, không phải chính đồ, một khi lựa chọn con đường này, liền đem đằng sau con đường tu hành, triệt để phá hỏng, mơ tưởng lại thốn tiến thêm một bước, đừng nói thành tiên, coi như là tấn cấp đến chính thức độ kiếp kỳ, cũng là tuyệt không khả năng địa phương, cho nên... Không phải vạn bất đắc dĩ, những thiên tài kia cũng sẽ không biết lựa chọn con đường này. Tăng thêm coi trọng của mình nguyên nhân, biết rõ như thế nào tấn cấp đến tiểu độ kiếp kỳ phương pháp tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nên cảnh giới truyền lưu không rộng, cũng không phải chính đồ, cho nên không tính tại tu tiên 8 cái cảnh giới bên trong. Lâm Hiền cũng là cơ duyên xảo hợp. Đả bại cường địch, theo trong tay đối phương đã lấy được che giấu. Tiểu độ kiếp kỳ tu luyện công pháp tuy quý giá vô cùng. Nhưng mà Lâm Hiền ý chí ở chỗ trường sinh chi lộ. Đối với hắn mà nói, dĩ nhiên là phi thường gân gà. Bất quá chính mình không cần phải, lại không có nghĩa là không thể với tư cách lễ vật. Sư huynh sư tỷ tư chất coi như không tầm thường, nhưng Lâm Hiền tâm lý nắm chắc. Bọn hắn kiếp này muốn tiến giai đến độ kiếp kỳ hy vọng là cực kỳ bé nhỏ đấy, có thể nói liền 1/1 hy vọng cũng không, phiêu miểu đến tột đỉnh tình trạng. Đã như vậy, cùng hắn cả đời bị nhốt tại phân thần kỳ, tu luyện tiểu độ kiếp kỳ công pháp là được tốt nhất lựa chọn. Trừng công tấn cấp, thực lực tuy nhiên không cách nào cùng chính thức độ kiếp kỳ đại năng so sánh với. Nhưng quét ngang phân thần lại không có vấn đề, hơn nữa thọ nguyên cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đồng dạng viễn siêu phân thần kỳ tu tiên giả, lúc trước Lâm Hiền xuất ra cái này lễ vật, ngân đồng thiếu nữ cùng thiếu niên họ Long đều thập phần mừng rỡ đã tiếp nhận. Hơn nữa đối với Lâm Hiền thập phần cảm kích, thoáng chớp mắt, mấy trăm năm đi qua, Lâm Hiền mọi việc phồn đa. Không sai biệt lắm đều nhanh quên nhớ năm đó một màn. Thẳng đến trông thấy cái này đáng sợ thiên tượng, mới một lần nữa nhớ ra rồi. Nhanh như vậy tự tiến giai đến tiểu độ kiếp kỳ. Xem ra sư tỷ những năm này, cũng không nhỏ gặp gỡ. Lâm Hiền lẩm bẩm lầu bầu, bên khóe miệng toát ra vài phần vui mừng. Hắn cùng với sư huynh sư tỷ quan hệ gần đây không tệ. Hơn nữa chính mình tự phải ly khai Vân Ẩn Tông đi tìm Nguyệt Nhi manh mối. Hôm nay sư tỷ thành công tấn cấp, mình cũng càng yên tâm một ít. Cách chương.